Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 41, DC trong vũ trụ Superman. Huy, Flag mau nhìn, bên kia lại tới một cái mỹ nữ. Cái này mỹ nữ so với trước kia những cái kia xinh đẹp gợi cảm nhiều. Đơn giản liền là cực phẩm a. Quên trang viên đại sảnh. Một cái phóng viên một bên dùng camera quay chụp vừa đi vào đến Emma. Một bên rất là kích động giật nhẹ bên cạnh hắn một cái nam nhân ống tay áo. Flut Ken, nếu như Súp nghe được cái tên này, giờ phút này khẳng định sẽ có một chút kinh ngạc. Bởi vì cái này người không là người khác, chính là DC vũ trụ bên trong Superman. Flut Ken nguyên danh Kal-El, sinh ra ở Krypton. Tại Krypton đứng trước hủy diệt thời khắc, cha mẹ của hắn đã còn tại trong tã lót hắn dùng phi thuyền đưa tới địa cầu. Phi thuyền rơi xuống tại Mỹ nước Smallville, Kansas, Clark bị chủ nông trường Ken vợ chồng nhặt lấy được, cũng lấy Clark Ken địa cầu danh tự nuôi dưỡng lớn lên. Trưởng thành về sau, Clark đi vào phần lớn đều, trở thành sao Daily Planet sau một tên phóng viên. Hắn có bẩm sinh siêu năng lực cùng cực mạnh tinh thần trọng nghĩa cùng đồng tình tâm. Mỗi tại thời khắc nguy nan, liền mặc vào màu lam quần áo bó, phủ thêm màu đỏ đấu bồng, hóa thân Superman đứng ra. Tại DC vũ trụ bên trong, Superman là được nhận mạnh nhất anh hùng. Flag quay đầu lại, có chút im lặng nhìn về phía bên người đồng bạn nói. Rip. Chúng ta hôm nay tới nơi này con mắt cũng không phải vì đập mỹ nữ. Chúng ta chủ yếu là vì phỏng vấn Bruce Wayne. Ta đương nhiên biết, trọng yếu như vậy sự tình ngươi cảm thấy ta có thể sẽ quên sao? Rip một bên tiếp tục chụp ảnh vừa nói. Thế nhưng là ngươi cũng không nghĩ một chút Bruce Wayne là ai. Hắn làm sao lại để cho chúng ta những này nhỏ phóng viên phỏng vấn hắn a? Còn không bằng mang một ít những vật khác tính toán. Tối thiểu nhất sẽ không bị mắng. Nghe nói như thế, Clark bao nhiêu cũng là có chút bất đắc dĩ. Bởi vì hắn phát hiện Rip nói không sai. Bruce Wayne đúng là sẽ không tiếp nhận bọn hắn loại này nhỏ phóng viên phỏng vấn. Bất quá đương nhiên, hắn hôm nay lại tới đây con mắt cũng không đều là vì phỏng vấn Bruce Wayne. Trọng yếu nhất một cái con mắt. Liền là hắn muốn cùng Bruce Wayne một thân phận khác nói một chút. Mà cái thân phận này, liền là Batman, Clark có được siêu cấp mắt nhìn xuyên tường, có thể tùy tiện xem thấu bất luận kẻ nào ngụy trang. Đương nhiên cũng bao quát Batman, bất quá đồng dạng là một cái siêu anh hùng. Hắn cũng không có muốn vạch trần Bruce Wayne thân phận ý nghĩ. Hắn chỉ là muốn khuyên nhủ Batman. Để hắn không cần dạng này thô bạo chấp pháp. Bất quá dựa theo Batman cho tới nay tính xấu, Clark biết hắn chưa chắc sẽ nghe theo mình khuyến cáo. Ai, nghĩ tới đây, Clark cũng là nhịn không được thở dài. Sau đó đây mới là hướng về Rip trước đó nói tới mỹ nữ kia trông đi qua. Hắn cần hiện tại phần công tác này, cho nên nhất định phải mang ít đồ mang về. Màn ảnh vừa nhắm ngay Emma. Một người đàn ông tuổi trẻ lại là đột nhiên thoáng hiện tại trong màn ảnh. Sau đó 10 phần tự nhiên kéo Emma tay. Chỉ một cái liếc mắt. Flag thần tình trên mặt đột nhiên chính là chấn động mạnh một cái. Thả ra trong tay máy ảnh. Flag nhẹ nhàng đụng chút một bên Rip nói. Rip, nữ nhân kia nam nhân bên người là ai? Ta không biết. Bất quá hẳn là mỗi một cái trẻ tuổi phú hào hoặc là phú nhị đại đi. Gotham thành phố là một cái hỗn loạn thành thị. Sự tình gì đều sẽ phát sinh. Rip trong miệng nói chuyện. Trong tay máy ảnh lại là tạch tạch tạch vang lên không ngừng. Flag không còn phản ứng Rip. Thần sắc đột nhiên có chút ngưng trọng lên. Ngay sau đó, hắn hai mắt bắt đầu nóng lên. Đã là dùng đến mắt nhìn xuyên tường, nhìn thấy Súp lần đầu tiên, Clark có thể liền nói cho hắn biết Súp không thể nào là một người bình thường. Tại Súp trên người, khẳng định có lấy cực kỳ kinh người bí mật, hắn cần phải biết đây là cái gì. Thế nhưng là để hắn kinh ngạc là, mình mắt nhìn xuyên tường thế mà căn bản không cách nào xem thấu xúc thân thể. Là chì sao? Không đúng, không phải chì. P.S. Chì có thể ngăn chặn Superman mắt nhìn xuyên tường. Chỉ cần mang theo chì chế tác mặt nạ, Superman liền không cách nào xem thấu. Clark sắc mặt bắt đầu ngưng trọng lên. Một bên khác, đang bồi Emma đang đèn tự quang hạ xúc cũng là đột nhiên cảm ứng được cái gì. Sau đó hướng về cách đó không xa địa phương trông đi qua. Trong chốc lát, bốn mắt nhìn nhau, đây là siêu nhân sao? Phát giác được trên người đối phương đặc thù khí tức, lại thêm dạng này một fan phổ thông phóng viên tạo hình. Giúp trong nháy mắt liền đoán ra thân phận của hắn. Không thể không nói, như thế một cái niềm vui ngoài ý muốn. Giúp làm sao cũng không nghĩ tới. Thế mà lại ở chỗ này gặp được Superman. Thật đúng là có duyên a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.